Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 441, Shirata Watanabe Gokon Cố Sự. Canh thứ nhất, Watanabe, thành phố Tokyo bên trong thứ nhất, người trẻ tuổi vị trí nội thành ngoại trừ vấn đề kinh tế ở ngoài. Muốn hỏi kinh thành đảo quốc người trẻ tuổi muốn nhất thuê ở nơi nào? Không nghi ngờ chút nào lựa chọn hàng đầu Watanabe. Nam nữ đều là như vậy. Nữ tính truy đuổi thủy triều. Nam tính truy đuổi nữ tính các loại ăn chơi trác táng tính kiến trúc trước tiên không nói. Ở người đi đường lên Watanabe buổi tối so với ban ngày càng náo nhiệt hơn. 23 khu cùng với toàn bộ Tokyo vòng trong không khí người trẻ tuổi đều tại đây tụ hội. Nếu như là như Halloween loại hình ngày lễ, toàn bộ Watanabe càng sẽ bị vây chặt nước chảy không lọt. Người trẻ tuổi stylist thủy triều do Watanabe khởi nguồn, đệ nhất thoải mái đệ nhất thi thể. Đương nhiên phù không phù hợp phần lớn người thẩm mỹ liền khác nói rồi muôn hình muôn vẻ người các. Loại hỗn tạp ở đây, lưu động chính là mới mẻ dòng máu cùng với đủ loại lấy lòng chua xót làm chủ cố sự người trẻ tuổi. Tokyo, càng thêm tuổi trẻ Watanabe, đến muộn, a làm sao sẽ không cẩn thận đem Gokon sự tình quên mất, đổi rơi đồng phục làm việc. Ăn mặc một thân hàng ngày trang phục Shirata Arisu vừa ra tàu điện ngầm khẩu. Liền hướng về ước định chỗ tốt chạy đi bay nhảy tiểu chân ngắn. Tiêu chuẩn kiểu Nhật chạy hôm nay từ Yokosuka sau khi trở lại. Xử lý công vụ liền quên mất rất nhiều chuyện nàng ở tại đông nam khu Ota. Tokyo biên giới khu vực là sở siêu tự nhiên cho nàng sắp xếp nơi ở. Ngược lại không cần tiền. Hơn nữa cách sở siêu tự nhiên bản bộ còn gần muốn không phải bên người mang theo giấy chứng nhận. Shirata Arisu xem ra cùng phổ thông cô gái không có gì khác nhau. Trên thực tế nàng tối hôm nay cũng xác thực là muốn lấy một cái phổ thông cô gái thân phận đến. Gokon a, vẫn là lần thứ nhất, Shirata Arisu thở dài. Nàng mới hơn 20 tuổi. Tất yếu Gokon sao? Nhưng không có cách nào. Hokkaido lão gia nhân chính là như thế dục. Nàng là trong nhà đại tỷ, các hương thân kiêu ngạo, sự nghiệp lên đều như thế thành công, làm sao còn có thể không có gia đình đây cho dù không ở quê nhà bên kia. Có thể mẹ cũng không biết làm sao liền thần thông quảng đại liên lạc với cùng ở tại Tokyo công tác. Cao trung bạn học, khuyến khích nàng mang theo chính mình đồng thời Gokon, Arisu. Arisu, bên này. Ở tàu điện ngầm cửa ra chạm cách đó không xa, một tên diễm lệ nữ tính quay về Shirata Arisu vung vẩy bắt tay cánh tay là Ako. Mẹ tìm đến giúp đỡ Ako mặc trên người hàng hiệu quần áo. Túi cũng là lấy nàng ở công ty làm trước sân khấu chức vị. Như vậy một phen trang phục phòng trừng tiêu tốn không ít, ta đến rồi, Shirata Arisu lộ ra bảng. Hiệu thức đần độn nụ cười. Ako, đần độn dáng vẻ nơi nào như là tu đai học bá Ishimoto Ako. Shirata Arisu cao trung bạn học. Hai người đồng thời đi tới Tokyo. Có điều cùng thi đậu đỉnh cấp danh giáo Shirata Arisu không giống. Ako cao trung cơ bản ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Cuối cùng cuộc thi thành tích càng không cần phải nói nhưng liền như vậy ở lại Hokkaido quê nhà. Đánh một phần tiệm tạp hóa làm công Nhật. Sau đó qua cái 1-2 năm kết hôn sinh con. Hàng năm mùa đông trừ tuyết. Bình thường chính là nhìn ở nông thôn phong cảnh đờ ra. Kiểu sinh hoạt này nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Cho nên nàng một mình đến Tokyo đọc cái ngắn hạn đại học. Bình thường là 2 năm chế trường học, bằng cấp, quá trình học, gần như bằng Hoa Quốc trường đại học. Học sinh đại đa số vì là nữ sinh, những kia tốt nghiệp trung học, muốn lại tiếp tục học tập chút chuyên nghiệp kỹ năng, tốt xấu có thể tìm một công việc nữ sinh. thông thường sẽ tới ngắn đại học tập 2 năm đảo quốc, nâng toàn quốc lực lượng phát triển thành phố Tokyo cho tòa này thủ thiện nơi thủ đô, mang đến chính là ngăn nắp xinh đẹp, tiền tài bề ngoài. Tất cả mỹ hảo nguyên tố ở đây tụ tập, xúc động vô số năm nhẹ người đến đây kinh thành những này địa phương nhỏ kinh thành, không riêng là thông qua học lực đến đúng lúc học sinh, còn có những kia không chịu được ở nông thôn quê nhà đến làm công ngắn hạn, hoặc là đến đọc ngắn hạn đại học lại mưu cầu vào nghề, người trẻ tuổi nam sinh kỳ vọng có thể ở thành phố lớn tìm được cơ hội cá ướp muối vươn mình. Nhưng cá ướp muối vươn mình vẫn là cá ướp muối. Phần lớn nam sinh đều ảo não lại thoát đi Tokyo, nữ sinh ý nghĩ liền hiện thực nhiều. Cố gắng trang phục chính mình, nói không chắc có thể dựa vào lập gia đình trong nháy mắt thay đổi vận mệnh. Từ địa phương nhỏ nữ tính trở thành Tokyo người đâu nếu là gâu con. Vậy dĩ nhiên nhân số không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều tính cả Shirata Arisu. 4 nam 4 nữ, không nhiều không ít, đây chính là ta cho các ngươi đã nói Shirata Arisu. Tudai tài nữ, hiện tại ở quan phủ đi làm, chính quy công chức, Tokyo. Ako ôm lấy Shirata Arisu vai, lẫm lẫm liệt liệt nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải vậy ta cũng sẽ không nhận thức như thế ưu tú cô gái. Nghe được Tudai tốt nghiệp, hơn nữa còn là công chức, những người khác dồn dập thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Hơn nữa Shirata Arisu dài đến ngoan ngoãn, chính là đảo quốc người yêu thích nhỏ xinh có thể nhân hình. Bốn tên nam sinh ánh mắt đều không khỏi sáng lên, bốn cái đến gâu con nam tính một cái đón lấy một cái ngắn gọn tự giới thiệu mình, Yabuki Kanahito, quê nhà ở Muroran, hiện tại ở một nhà mạng lưới công ty nhậm chức, Toyama Masato, Tomakomai người, có điều tương lai dự định ở Tokyo định cư, Keio tốt nghiệp, Mitsubishi ngân hàng bản bộ chính thức xã viên, như là có thể ở Mitsubishi ngân hàng bản bộ nhậm chức chính thức xã viên, tiền lương đột phá ngàn vạn phi thường bình thường, mà phổ thông người trẻ tuổi tốt nghiệp đại học, bình quân năm thu vào chỉ ở 3 triệu tả hữu, xem ra cũng tạm được, nhưng trên thực tế đào trừ thực ở này cần phải hai hạng ở ngoài. Mỗi tháng có thể chi phối tiền chỉ có mấy vạn mà thôi. Cùng bằng hữu đi ra ngoài đi tới vài vòng, không còn một mống Tokyo bình quân tiền lương cao. Đối với người trẻ tuổi tới nói đúng là bị bình quân ở phồn hoa bọt biển thời kỳ. Đảo quốc cũng là yêu thích nam tính mời khách đến bọt biển. Đặc biệt là châu Á tài chính nguy cơ sau. Chế hẹn hò ước định mà thành. Còn có thể tại sao? Nghèo thôi, 10 triệu thuế năm trước thu vào. Đặt ở toàn đảo quốc tới nói, cũng là đạt đến quốc dân trước 4% tinh anh nhân sĩ ở đây 4 cái nam tính bên trong. Toyama Masato ở thu vào lên liền đem những người khác ép tới gắt gao. 10 triệu là hắn mới vừa cất bước lương 1 năm, nhưng cũng là 3 người kia phấn đấu cả đời. Đại khái tỷ lệ phấn đấu đến về hưu cũng không đạt tới tiền lương trình độ. Nhiều nhất cũng chính là ở già đi thời điểm, cầm 6,7 triệu đỉnh trời lương 1 năm mà thôi, ngắn gọn tự giới thiệu mình xong xuôi sau. Toyama Masato liền giả vờ khiêm tốn cúi đầu, nhẹ nhàng cười, ánh mắt như có như không nhìn phương xa, tuy rằng đều là Hokkaido đi ra người. Nhưng hắn Toyama đem người đã là ánh mắt có thể đụng, lập tức liền muốn trở thành Tokyo người trên người. Như thế nào, bị ta hất dẫn chứ? Shirata Arisu thật lòng gật gật đầu. Đầu óc nhưng bay tới những nơi khác. Watanabe thật giống có một nhà coco trà sữa rất nổi danh tới. Là ở nơi nào tới? Hiện tại liền đi thật giống không đúng lúc. Vậy thì sau khi cơm nước xong lại đi đi, ngoại trừ cuối cùng cái này gọi là Toyama Masato nam tính ở ngoài, 3 người kia đều không có gây nên Shirata Arisu chú ý. chính là cái này Toyama Masato cũng có điều qua loa Keio. Ngân hàng lớn, nha, thì ra là như vậy. Sau đó thì sao? Cũng không phải Shirata Arisu bất cẩn, mà là sở siêu tự nhiên cái này bộ ngành. Đừng xem người hiềm cầu không ưa. Có bối cảnh người không muốn tiền lời mệnh nhưng có thể ở Tokyo tổng bộ nhậm chức. Cái nào không phải danh giáo tốt nghiệp? Danh giáo tốt nghiệp hàn môn tử đệ. Vậy cũng là danh giáo tốt nghiệp. Một cục gạch đập xuống. Không biết có thể đập đến bao nhiêu xuất sắc người chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.